Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc nửa đêm, thân thể Nghiêm Hán Thanh bắt đầu nhanh chóng thi biến, nhưng không biết có phải bởi vì trong cơ thể hắn có hai viên tinh thạch lôi hệ hay không, miệng vết thương trên thân thể Nghiêm Hán Thanh tuy rằng bắt đầu khôi phục thu nhỏ lại, nhưng lại không có hướng như thi biến bình thường thân thể phát triển theo hướng hư thối, chỉ là màu da càng ngày càng xanh trắng, thậm chí có thể nhìn đến dưới làn da hắn có màu xanh của mạch máu cùng lôi điện ngẫu nhiên chợt lóe. Thời điểm Thiệu Tình tắm rửa xong xuống dưới nhìn một chuyến, nhìn đến chính là Nghiêm Hán Thanh đang im lặng nằm ở trên giường, cùng Nhị Ngốc chậm rãi khôi phục miệng vết thương. Thiệu Đồng đem bản thân cuộn thành một đoàn, nằm ở ghế sofa ngủ say sưa, chỉ có tinh thần lực dao động ở xung quanh Thiệu Tình mới bia là cô bé đang dưỡng thương. Thiệu Tình vốn định đem Thiệu Đồng ấm vào giường ngủ, nhưng là lại sợ không may xúc động tới cái gì gây trở ngại tới việc cô bé chữa thương, để lại bỏ qua, lặng lẽ quay trở về phòng của mình. Sau khi trở về phòng, Thiệu Tình an vị ở trên giường, phóng ra dây leo của mình, bốn dây leo này có màu sắc xanh tươi, ngay cả những chiếc gai của chúng cũng có màu xanh trong suốt, nhưng hiện tại, dây leo nhìn xa vẫn là xanh tươi, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, mặt trên của chúng màu có chút tối, nhất là đỉnh nhọn của gai đã hoàn toàn biến thành màu đen, thoạt nhìn phá lệ xấu. Xấu tình trạng xấu, đây là bởi vì lúc trước cô muốn bảo vệ bản thân dùng dây ngăn cách tiếp xúc với quái vật, dây sinh ra biến hóa thật giống như sau khi dây cùng tiếp quái vật tiếp xúc liền hấp thụ độc tố của nó, làm chủ nhân của dây leo. Thiệu Tình có thể cảm nhận được sự biến hóa của nó. Dây leo của cô tuy rằng trước kia cũng tự mang một chút độc tố gây tê, nhưng là dạng độc tố nhẹ, đa số vẫn là dùng để áp chế đối thủ. Cô vốn nghĩ, hiện tại đã là cấp 2, cô hoàn toàn có thể đi thu phục thêm gốc thực vật thứ hai, thật không ngờ dây leo lại cho cô một chuyện kinh hỉ. Hiện tại dây leo của cô có hai loại năng lực, thứ nhất là tốc độ tái sinh nhanh chóng, điểm này rất là tiêu hao dị năng của cô, điểm thứ hai chính là ký sinh. Cô phía trước cũng có dùng loại năng lực ký sinh này. Cà, với cái tên Địa Trung Hải ấy, MN nhớ vụ dây leo chui ra từ bụng hắn cô, đem mầm giống để bên trong cơ thể, bất quá lần này sau khi biến dị sinh ra ký sinh, đã có dùng rất nhiều loại mầm giống, có loại mầm giống nhỏ mầm bằng vi khuẩn, rất khó bị phát hiện. Hơn nữa sau khi ký sinh vào trong thân thể không giống trước kia như vậy, không biết khi nào thì mới có thể nảy mầm, lần này cô có thể khống chế chúng, hơn nữa có thể ở trong cơ thể ngủ say thật lâu. Một khi Thiệu Tình kích hoạt mầm, tỉnh lại, mầm sẽ rất nhanh sinh trưởng hướng thân thể người đó tiêm nhiễm độc tố vào, đem lục phủ ngũ tạng người đó đều ăn mòn sạch sẽ, cuối cùng trong bụng liền còn lại một đống dây leo. Này không thể nghi ngờ đây chính là một loại năng lực đáng sợ. Càng mấu chốt hơn đương nhiên là độc tố, sau khi dây leo dính độc tố của tên quái vật liền có tiến hóa, tuy rằng không thể hướng quái vật gây ảnh hưởng nhưng vẫn có thể khiến cho người sống hoàn toàn mất đi năng lực khống chế đối với thân thể, chúng kế thừa loại kịch độc của thân thể tên quái vật kia, tính chất ăn mòn đặc biệt mạnh mẽ, còn có một chút hiệu quả gây tê lúc trước của nó vốn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tình lập tức quyết định, sau khi tiến cấp tiếp theo, cô sẽ không tiếp tục đi tìm kiếm loại thực vật thay thế dây leo, hơn nữa Thiệu Tình muốn đặt cho dây leo của cô một cái tên, Quỷ Đằng, gọi thật mật Tiểu Quỷ. Lần này chiến đấu tuy rằng khiến cho tất cả mọi người lâm vào nguy hiểm dễ dẫn tới sinh tử, thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ, bất quá thu hoạch cũng thật lớn, Thiệu Tình cảm thấy cô tùy thời có thể đột phá tiến cấp 3. Chỉ cần cô tiếp tục hấp thu một ít tinh thạch là có thể thuận lợi đột phá. Bất quá hiện tại bên người đều là một đám bị trọng thương, Thiệu Tình không dám đột phá, bằng không trong quá trình cô đột phá xảy ra chuyện gì, rất có thể khiến cho người ta đuổi tận giết tuyệt. Chờ Thiệu Tình khôi phục lại một chút, lại nghiên cứu tác dụng của dây leo, liền đem dỗ cho đứa nhỏ ăn no rồi sau đó mới rời khỏi phòng. Nghiêm Hán Thanh vẫn chưa tỉnh, cô hoài nghi thi độc ở trong cơ thể Nghiêm Hán Thanh cùng với dị năng lôi hệ đang chèn ép lẫn nhau, nếu dị năng lôi hệ thắng cũng bị thi độc sẽ không bị phát tác mạnh mẽ, Nghiêm Hán Thanh rất khả năng có thể khống chế được dị năng này, trở thành một dị năng giả lôi hệ, phải biết rằng, dị năng giả sẽ không bị độc tố tang thi cuốn hút. Kết quả này tự nhiên là tốt nhất. Nếu thi độc thắng, Nghiêm Hán Thanh sẽ trở thành tang thi, vận khí tốt mà nói, hắn có thể sẽ giống như Thiệu Tình vậy, bảo trì lý trí cùng tư duy lúc còn sống, vận khí không tốt, sẽ biến thành một con tang thi bình thường, chỉ biết là đói khát, dùng máu thịt thay cơm. Thiệu Tình đã làm tốt chuẩn bị tâm lý cho trường hợp kém nhất, cho dù Nghiêm Hán Thanh biến thành tang thi, Thiệu Tình cũng sẽ nuôi hắn, dùng tinh thạch nuôi nấng, chờ Nghiêm Hán Thanh tiến hóa cao cấp, có thể khôi phục được lý trí. Bởi vì lúc trước ở căn cứ cô có nghe nói qua, trải qua một thời gian nghiên cứu, mọi người đã đem dị năng giả chia làm 9 cấp, đem tang thi cũng chia thành 9 cấp, tang thi càng cao cấp sẽ càng linh hoạt, càng phát triển thông minh hơn nữa. Tang thi cấp 2, cấp 3 cũng đã có thể dẫn dắt đồng loại tấn công căn cứ người sống, có thể tư duy đánh không lại liền lui, còn biết mai phục. Nếu tiến hóa đến cấp 9, có phải hay không có thể tiến hóa cùng người bình thường giống nhau? Thiệu Tình cũng biết nếu tang thi thật sự tiến hóa đến cao cấp thật sự sẽ là thảm họa của nhân loại, dù sao nguồn thực vật chính của tang thi vốn chính là nhân loại, cho dù có trí tuệ tang thi cũng sẽ lợi dụng trí tuệ đi bắt giết nhân loại, mà không phải sẽ cùng nhân loại trở thành bạn tốt, tựa như nhân loại nuôi dưỡng gia súc mục đích lại chính là để cung cấp thức ăn nuôi sống nhân loại vậy. Nếu tang thi cao cấp có thể ngụy trang trộn lẫn vào căn cứ tựa như Thiệu Tình kia không phải thảm họa nhân loại chứ là cái gì? Bất quá Thiệu Tình không muốn nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy, trước mắt cô lặng im quan sát Nghiêm Hán Thanh có phát triển theo hướng một mặt tốt hay không. Dần dần, Thiệu Đồng khôi phục nhị ngốc cũng có thể ở trên người Thiệu Tình làm nũng, bao gồm anh em Cố Xuyên cũng đã sớm hồi phục tốt lắm, chỉ còn Nghiêm Hán Thanh vẫn bất tỉnh, không có phản ứng gì. Thẳng đến buổi sáng ngày thứ ba, thời điểm mọi người đi ra ăn sáng Nghiêm Hán Thanh chậm rãi ngồi dậy, mọi người liền lập tức cảnh giác lên, nếu Nghiêm Hán Thanh biến thành tang thi, bọn họ đều phải trước tiên chế trụ Nghiêm Hán Thanh, phòng ngừa hắn đả thương người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Nghiêm Hán Thanh sau một lúc ngồi im bất động, câu đầu tiên nói chính là tôi không chết, vài người lập tức thả lỏng, dù sao tang thi là sẽ không nói, nhưng là Thiệu Tình phải chứng thực lại một chút. Cô xem xét Nghiêm Hán Thanh, làn da Nghiêm Hán Thanh còn lộ ra một cỗ tử khí, bất quá thoạt nhìn cùng người bình thường không có phân biệt khác thường, ánh mắt hắn cũng tốt, hai tay cũng tốt, đều không có một chút biến hóa. Thiệu Tình sờ sờ ngực Nghiêm Hán Thanh, bùm bùm tiếng tim đập truyền vào lòng bàn tay Thiệu Tình, da thịt ấm áp đã nói cho Thiệu Tình biết Nghiêm Hán Thanh không có bị biến thành tang thi. Thiệu Tình kích động nói không nên lời, đáy lòng quanh quẩn, cô ngẩng đầu, muốn nói cái gì, sau đó liền nhìn đến Nghiêm Hán Thanh mặt hồng đến vành tai, thân thể hắn cương cứng, nửa ngày mới phản ứng lại, đem thân thể bản thân trần như nhộng nhét vào trong chăn. Thiệu Tình giờ khóc giờ cười, quần áo Nghiêm Hán Thanh đều là máu lại còn rách tung tóe, khẳng định không có cách nào khác mặc lại, cuối cùng vẫn là Cố Xuyên lấy một bộ quần áo của mình đưa cho Nghiêm Hán Thanh mặc tạm. Dáng người Cố Xuyên so với Nghiêm Hán Thanh gầy hơn một chút, Nghiêm Hán Thanh mặc quần áo của hắn trên người chật căng, đem hình dáng cơ thể đều vẽ ra bề ngoài, biến thành Nghiêm Hán Thanh chân tay luống cuống. Thiệu Tình nhịn không được cười, cười xong trong lòng đều là thỏa mãn, mặc kệ thế nào, bọn họ đều hoàn hảo, cũng đã là kết quả tốt nhất. Cách chương.